Vạn Niên Thanh thấy Mạc Giao Giao không đau nữa, ôm hông của cô nói. Bây giờ áo của em gần như là bị anh cởi ra hết rồi, việc tiếp theo, hình như là tắm nhỉ. Lúc này Mạc Giao Giao đã khôi phục tỉnh táo, vỗ mạnh lên trên ngực của hắn một cái, âm thanh phát ra khá thanh thúy đấy. Em đi tắm, còn anh thì tự mình giải quyết. Mạc Giao Giao xoay người đi vào phòng tắm, không hề nhìn lần nữa về chỗ hoa nở ra của Vạn Niên Thanh đang giống như cái lều nhỏ. Lập tức Vạn Niên Thanh không có hơi sức nằm ở ghế salon, cắn răng nghiện lợi kêu về phía với phòng tắm. Mạc Giao Giao, anh không thèm so đo cùng với người tàn tật, anh sẽ chờ đến khi em khỏi hẳn phải. Ừ, chờ đến lúc đó xem bản lãnh của anh đã. Mạc Giao Giao cảm thấy rất kỳ quái, đối với những chuyện vừa mới xảy ra, cô không hề cảm thấy hối hận, trong làm thì có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó cũng không còn cảm giác xấu hổ gì nữa, chẳng lẽ làm việc này mà lại bình tĩnh như vậy, là bởi vì đối phương là Vạn Niên Thanh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Vạn Niên Thanh nằm ở trên ghế salon nhìn lều nhỏ của mình, nhỏ giọng lầm bầm. Mình nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.